Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Bảo Binh. Tại Tô Vân Cường thế bộc phát dưới, bất tử điều các binh sĩ liên thủ rất nhiều đi tới thần quyến giả. Nhất cử diệt sát gan dám mạo phạm thực nhân ma bộ lạc. Giết sạch hơn 100 con cường đại thực nhân ma. Cùng số lượng càng nhiều xài lang nhân cùng địa tinh chờ tôi tớ quái. Lần chiến đấu này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Vẻn vẹn nỗ lực hơn 10 người tử vong. Hơn 100 người thụ thương rất nhỏ đại giới. Đừng nhìn có lớn như vậy thương vong. Nhưng đừng quên, thực nhân ma yếu nhất đều tương đương với level 5 chức nghiệp giả. Cường đại càng là so level 10 chức nghiệp giả mạnh hơn. Cái kia song đầu thực nhân ma pháp sư càng là đạt đến level 12. Mà thủ vọng bảo trong quân đội, tuyệt đại bộ phận đều là level 5 phía dưới binh sĩ. Liền con ninh bảo chủ vậy bất quá là level 12 hùng chiến sĩ. So song đầu thực nhân ma pháp sư yếu nhược một mảng lớn. Chủ yếu là dựa vào kiên cố tường thành, mới có thể một mực trú thủ tại chỗ này. Chống cự ốc cổ cao nguyên đến đây du đãng quái vật bộ lạc. Trước đến thần quyến giả cũng đều là level 5 phía dưới người mới. Dù sao thủ vọng bảo gần nhất luôn luôn an ổn. Chung quanh quái vật sớm đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Truy cầu giết quái lên cấp thần quyến giả tự nhiên không nguyện ý lưu tại nơi này hư sống qua ngày. Nếu không phải Tô Vân kịp thời đuổi tới, thủ vọng bảo tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Trong trận chiến này, Tô Vân biểu hiện cực kỳ lóa mắt, liền bất tử điều quân đoàn quang mang đều bị hắn toàn bộ cướp đi. Nhất cử đánh chết cường đại song đầu thực nhân ma pháp sư. Tùy ý đùa bỡn đối phương, để nó liền cận thân đều không thể làm đến. Sau khi chiến đấu kết thúc, thủ vọng bảo bất kỳ chỗ nào đều thường xuyên có thể nghe được đang đàm luận hắn, làm cứu vớt Ryan thành chúa cứu thế. Đối phương thanh danh sớm đã tải trên lãnh địa truyền bá ra. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tải Ryan thành tận mắt thấy đối phương phấn đấu quên mình tiến về ma tinh tháp người, tự phát truyền bá đối phương uy danh. Chớ nói chi là, bây giờ đối phương lại lấy chúa cứu thế tư thái thống soái bất tử điểu quân đoàn giáng lâm, triệt để đánh tan thực nhân ma xâm lấn, càng là tăng thêm mấy điểm uy danh. Phân phó từ thủ vọng bảo chú quân bên trong chọn lựa bất tử điểu quân đoàn thành viên, Tô Vân rất thẳng thắn ra lệnh, dự định tiếp tục mở rộng quân đoàn số lượng. Là bá tước đại nhân, Simon vội vã rời khỏi phòng. Một lát sau, tất cả binh sĩ chỉnh hợp hoàn tất, nhao nhao xếp hàng xuất hiện tại con ninh bảo chủ chỗ tại địa phương. Lần thứ nhất quân đoàn chọn lựa lúc, hoàn toàn là trong trăm có một, chỉ cần binh lính tinh nhuệ, mấy trăm tên binh sĩ bên trong, vẻn vẹn chọn lấy 5 người. Nhưng lần này, Tô Vân trên phạm vi lớn thấp xuống chọn lựa tiêu chuẩn, từ đó lấy ra trọn vẹn 29 người. Cái này 29 người tiến nhập tòa thành tầng hầm. Tô Vân đứng tại trước mặt bọn hắn, trầm giọng nói, bây giờ loạn thế dần dần lên, toàn bộ lãnh địa các nơi đều tại bộc phát tai nạn. Ryan thành kém chút bị giết sạch, Riser chấn tức thì bị tà giáo đổ sát, ngắn ngủi nửa tháng đến, đã tử vong gần 10 vạn người. Tiếp tục như thế, toàn bộ lãnh địa đều sẽ không còn tồn tại. Mà các ngươi, thân là thủ vệ lãnh địa binh sĩ, nhất định phải gánh vác lên thủ vệ gánh nặng. Các binh sĩ nhao nhao cúi đầu trầm mặc không nói. Đã trải qua luân phiên chiến đấu về sau, bọn hắn đã đối thủ vệ lãnh địa không còn có mảy may lòng tin. Bây giờ tuôn ra quái vật quá nhiều quá cường đại, cơ hồ mỗi một chi đều cường đại hơn bọn hắn. Tiếp tục như thế sớm muộn toàn bộ thủ vọng bảo đều muốn bị công hãm. Hoặc là nói, nếu không phải đối phương kịp thời tiếp viện, đã bị công hãm, Tô Vân cũng không trông cậy vào bọn hắn trả lời. Tiếp tục nói, ta biết, Các ngươi đối với cái này không có chút nào lòng tin. Cho là mình không có cái năng lực kia làm đến điểm ấy. Hiện tại, ta ban cho các ngươi lòng tin, để cho các ngươi trở thành bất tử điểu quân đoàn thành viên chính thức. Mà cái này, chính là bất tử điểu quân đoàn thành viên vì sao sẽ mạnh mẽ như thế nguyên nhân. Trên tay hắn nở rộ nhàn nhạt quang mang, một đóa kỳ dị đóa hoa ở trước mặt mọi người nở rộ. Tạo thành từng khỏa hạt giống, lẳng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung. Đóa hoa thần thánh một cách yêu dị, có một loại rung động tâm hồn mị lực kỳ dị. Này tấm cảnh tượng kỳ dị, lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người lực chú ý. Đây là cái gì? Con Ninh bảo chủ nhịn không được hỏi. Ta gia tộc trọng yếu nhất cơ mật, cũng là gia gia của ta đánh đổi mạng sống đại giới. Từ một cái bí cảnh ở bên trong lấy được cường đại bảo vật, có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng thực lực. Tô Vân sớm đã biên tốt lý do, hết thảy đều là giọt nước không lọt. Lão lãnh chúa xác thực từ bí cảnh bên trong lộ ra bảo vật, nhưng cũng không phải là ký sinh ma chủng, mà là tử vong tẩy lễ dược tề phối phương. Tử vong tẩy lễ dược tề có thể vĩnh cửu tăng lên lực lượng cùng thể chất thuộc tính, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà ký sinh ma chủng thì là tiêu chuẩn tà ác tăng lên, đem sẽ để cho ký sinh thể triệt để chung với hắn. Nếu là có đầy đủ tài nguyên, tại hai đại năng lực phối hợp xuống, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng ra một chi cường đại quân đoàn. Vì hắn chinh chiến tứ phương, bây giờ hắn đã tấn thăng 8 cấp, có được 3 cái tứ hoàn pháp thuật vị, nhất cử đem những người này toàn bộ ký sinh, nếu không phải thăng cấp về sau, tiêu hao loại pháp thuật năng lực sẽ không khôi phục. Hắn hoàn toàn có thể lại nhiều ký sinh 10 người, hiệu chung với ta, trở thành ta cường đại nhất một thanh lưỡi dao, thủ vệ toàn bộ lãnh địa. Tô Vân hai tay giơ lên, trong mắt mọi người phảng phất một vị vô thượng vương, để cho người ta không nhịn được muốn cung bái hắn. Quân thể ám chỉ thuật, Tô Vân trước khi tới, liền đã cố ý bỏ ra tới 1000 kim tệ mua cái này lục hoàn hoặc khống hệ pháp thuật quyền trục. Cũng lặng yên đem phóng thích, pháp thuật này hiệu quả bất phàm, có thể dùng 1-2 câu đến ám chỉ mục tiêu, để nó không tự chủ được nghe theo ngươi mệnh lệnh. Đương nhiên, ngươi nếu để cho đối phương tự mình hại mình lời nói, tự nhiên không có cách nào có hiệu lực, nhưng hắn bản thân liền là lãnh chúa. Lại tại vừa rồi lấy thần binh trên trời rơi xuống tư thái cứu vớt thủ vọng bào, trong mắt mọi người sớm đã có lấy cực kỳ tôn cao địa vị. Lại thêm ám chỉ thuật hiệu quả, đơn giản không có gì bất lợi. Tại lần này cực kỳ mê hoặc lời nói dưới, nhất cử khiến cái này người nhao nhao không chút do dự cầm lên hạt giống, đem đặt ở bộ ngực mình bên trên. Sau một khắc, hạt giống lực lượng bộc phát, khiến cái này người nhao nhao cảm nhận được một loại bành trướng năng lượng tại thể nội du tẩu. Trên người bọn họ mỗi một tấc máu thịt đều khi lấy được đầy đủ cường hóa. Hoàn toàn là từ trong ra ngoài, từ xương cốt đến làn da toàn phương vị cường hóa. Cường thịnh lực lượng, cứng cỏi thể chất, linh hoạt thân thể, 3 đại phương hướng cường hóa. Để tiếp thu hạt giống ký sinh, tất cả mọi người đều cảm thấy một loại thoát thai hoán cốt tăng lên. Quá mạnh, mấy phút đồng hồ sau, đã thoát thai hoán cốt đám người, vẫn còn đang mặt mũi tràn đầy không thể tin cảm thụ được thân thể bành trướng phun trào lực lượng. Không có cách, lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn tam đại chiến sĩ mấu chốt nhất thuộc tính toàn đều tăng vọt 3 điểm. Không trải qua một đoạn thời gian thích ứng, căn bản là không có cách hoàn mỹ khống chế phần này tăng vọt thực lực. Hiện tại, bọn hắn vậy rốt cuộc minh bạch, vì sao lúc trước gia nhập các đồng bạn sẽ trở nên như thế cường hãn. Bởi vì hắn nhóm cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Dầm tương đương đứng ở một bên quan sát con Ninh bảo chủ, chơ mắt nhìn xem từng cái quen thuộc thủ hạ cấp tốc mạnh lên. Kinh người như thế một màn, để hắn nhịn không được nuốt một cái nước miếng. Lúc này, Tô Vân quay người nhìn xem hắn cười nói, con Ninh bảo chủ, ngươi lựa chọn đâu? Tại hắn trên lòng bàn tay phương, một viên hắc bạch phân minh hạt giống, tại quay tròn xoay tròn lấy, nó giống là có vô tận dụ hoặc, để con Ninh bảo chủ con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm, không có cách nào rời ánh mắt. Bây giờ hắn đã đi vào trung niên, thực lực sắp đi xuống dốc, lại cũng không nhìn thấy tăng lên hy vọng, tương lai chỉ có thể như thế một mực già yếu xuống dưới. Thẳng đến lão không động được, nhưng bây giờ, đối phương thanh một phần hy vọng bày tại trước mặt hắn. Cái này là ma quỷ dụ hoặc, vẫn là vận mệnh lựa chọn, tiếp nhận, vẫn là cự tuyệt, bành, hắn trực tiếp một gối quỳ xuống. Lần thứ nhất hướng đối phương dâng lên trung tâm, ta con Ninh, nguyện vì bá tước đại nhân xông pha khói lửa, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.